Quay lại tuổi 15, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhan ăn xong cơm tối thì vào phòng hít đất, đẩy cửa Tạ một lát mới đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Tắm rửa xong ở trên giường lăn lộn cũng không ngủ được, lấy chuyện của Mạc Thiến xem, lật vài tờ cũng không có hứng thú đọc tiếp, lại cầm kịch bản phim, cuối cùng cũng xem không được. Trở mình, lấy điện thoại di động ra xem, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của bà cách một hồi lâu. Nhà cậu không có cách âm. Vậy nên khi Mạc Thiến và Cố Thù nói chuyện với nhau, cũng hư khi Mạc Thiến và mẹ nói chuyện đều có thể nghe được ít nhiều, lúc chiều cậu và Cố Thù cũng nghe rõ một ít. Mẹ nói Tô Lương Ngũ có lần đã nhìn trộm Mạc Thiến khi ngủ, cũng có thể không phải một lần, cậu lúc đó nhìn biểu tình của Cố Thù phát hiện Cố Thù rất thản nhiên, dường như không hề để ý tới chuyện này, chỉ là đang lo lắng cho Mạc Thiến mà thôi. Cậu đột nhiên suy nghĩ, có phải bản thân cậu vẫn còn quá trẻ con? Đưa điện thoại di động ném sang một bên, xoay người lại kéo chăn cao lên cổ, nhìn trần nhà phát ngốc, trong mắt liếc ngang liếc dọc, không hề muốn ngủ, lúc này lại lấy điện thoại, dứt khoát gọi cho bà Cách. Điện thoại reo ba hồi chuông thì có người tiếp máy, giọng nói có chút lười biếng của bà Cách hỏi. Chuyện gì, đã ngủ rồi sao? Nghe được giọng của bà Cách như thế cậu có chút hoảng sợ. Không, cũng chuẩn bị ngủ, đang xem sách, bằng không chỉ sợ bị đẩy ra khỏi ban hai, nếu rời khỏi đó khẳng định Thiến Thiến và Tiếu Tiếu sẽ bị cô lập. Phải biết là trường cao trung Anh Đế chính là vận hàng theo cơ chế đào thải, bà Cách mỗi lần thi đều xếp hạng tầm thứ 90, rất nguy hiểm. Hẹn hò hôm nay thế nào? Ừ, là thế nào? Không thế nào cả, không thế nào là sao? Bà Cách nghe đến đây, bật cười, của trách Mạc Nhan. Tôi thấy cậu ấy à, chị gái hẹn hò yêu đương không cao hứng, ca ca của cậu là chị đây được người khác theo đuổi cũng không cao hứng, cũng quá trẻ con đấy. Mạc Nhan bĩu môi, lời lẽ chính đáng phủ định, em sao có thể là trẻ con nữa chứ? Chúng ta chơi cùng nhau, cậu là người ngỏ tuổi nhất cho nên bình thường vẫn luôn nhường cậu, nhưng không có nghĩa sẽ chiều theo hết mọi ý muốn của cậu, cứ đòi hỏi thế này thế kia coi chừng lão nương giết chết cậu. Ca ca muốn giết chết em, sao có thể, đánh sao, từ tiểu học em đã học võ, chấp chị một tay chị cũng đánh không nổi em. Cậu muốn cùng chị đây động thủ có phải không? Cũng không phải ai nha. Mạc Nhan dứt khoát ngồi dậy, hơn nửa ngày lại nói không nên lời, bà Cách cũng không nóng nảy, vừa lười biếng xem sách lại hỏi Mạc Nhan. Đột nhiên gọi điện thoại đến làm gì? Hỏi tội chuyện đại ca của cậu hẹn hò. Muốn cùng bà ca bát quái chút chuyện. Mạc Nhan kể hết chuyện phát sinh ngày hôm nay cho bà Cách nghe. Bà Cách nghe có chuyện, vừa nghe chuyện tình yêu của bản thân mình đã danh chính ngôn thuận, hai bên phụ huynh còn gặp nhau rồi, cười to còn cảm thán Mạc Thiến hành động quá nhanh đi. Chị đoán nếu mẹ của Cố Thù không tìm đến đả thông tư tưởng của dì, chắc chắn dì còn không đồng ý đâu, kiên quyết phản đối đến cùng. Bà ca gặp qua mẹ em bao giờ chưa? Gặp rồi, muốn đi dạo phố với Mạc Thiến chẳng phải đều phải đến nhà cậu đến đón sao? Bà ca có thấy mẹ em nghiêm khắc không, theo ý của chị nói xem. Mạc Nhan bỗng nhiên lại muốn biết bà Cách đối với mẹ mình như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bình thường thôi, như những người mẹ khác mà, mẹ cậu xinh đẹp hơn người thường thôi, với tuổi này của chúng ta, bị quản là bình thường, ngược lại như mẹ Cố Thù. Thực sự, lần đầu tiên biết đến có người mẹ phóng khoáng như vậy. Dạo an nì trên lớp bổ túc không cần phải khẩn trương, chuẩn bị nhận một bộ phim truyền hình cho nên hơi sốt ruột mà hiện tại cũng không có kế hoạch gì nên ngày mồng 4 mới đi học. Mạc Nhan đột nhiên chuyển đề tài. Rồi sao nữa, Mạc Thiến lo viết chuyện Cố Thù tới nhà cùng chị ấy cho vui, em không tìm được người nào khác, bà ca ra ngoài chơi vài ngày với em đi, bằng không sau này em nổi tiếng, chị muốn gặp em không dễ đâu. Bà Cách nghe xong, chần chờ một hồi mới hỏi. Hai chúng ta, nếu chị muốn gọi Tiếu Tiếu thì cùng đi cũng được. Tiếu Tiếu về quê vẫn chưa lên, giờ gọi cô ấy đi cũng không được. Bà Cách trả lời, sau đó làm ra vẻ không bận tâm hỏi lại. Muốn đi đâu? Mạc Nhan lập tức nở nụ cười, tâm tình tốt muốn bay bổng. 9 giờ sáng ngày mồng 2, bà Cách có am tự ở nhà Mạc Thiến, khi đó Mạc Thiến còn chưa có rời giường, vẫn là bị Mạc Nhan gọi dậy. Mạc Nhan ra khỏi phòng ngủ, hai người ngồi xổm trước lồng sắt nhìn Tiểu Tiểu trò chuyện về con chó nhỏ. Chó cũng ăn màn tàu sao? Đến cả phân cũng ăn, huống chi là màn thầu. Mạc Thiến đi qua, ngáp một cái, xoa xoa đầu tóc rối bù, hỏi. Sao cậu đến sớm vậy làm gì? Bà Cách duỗi tay mở cái lồng sắt thả chó nhỏ ra trả lời Mạc Thiến. Sang đi chơi với Mạc Nhan vài ngày. Buổi tối có về không? Không, nha, Mạc Tinh nhướng mày, phát triển nhanh nhỉ, bà Cách liếc mắt với Mạc Thiến, không trả lời tiếp tục chơi với Tiểu Tiểu, Mạc Nhan đẩy Mạc Thiến một cái ý bảo cô im miệng. Lúc này bà Cách cảm thán một câu, gọi con chó nhỏ này là Tiểu Tiểu mình cảm thấy như đang kêu Tiếu Tiếu, chúng ta lại gọi một con chó giống như gọi bạn học. Mạc Thiến lúc này mới để ý đến cái này, bật cười. Được rồi, vệ sinh cá nhân rồi viết chuyện tiếp đi, viết xong còn cho đại minh tinh nhà chúng ta diễn, trước hết tớ đem đại minh tinh nhà chúng ta đi nhìn thế giới tươi đẹp cái đã. Bà Cách nói vậy rồi ra sofa đeo ba lô lên, chờ Mạc Nhan rồi xuất phát. Mạc Nhan cũng chuẩn bị xong, vào phòng lấy ba lô là có thể đi. Mạc Thiến nghĩ tất cả tiền đóng bộ phim vừa rồi đều đem ra đi chơi trong hai ngày sắp tới rồi. Chỉ mon gai người có thể phát triển thuận lợi, cô cũng không thể lên giường ngủ tiếp được nữa, đi rửa mặt đánh răng rồi mở laptop tiếp tục viết tiểu thuyết. Mạc Thiến đầu tiên là viết vào quyền vợ các tình tiết trong chuyện, mỗi chuyện chỉ viết một câu ngắn gọn, cũng chỉ có cô xem mới hiểu, những mỗi một câu mà viết ra thành chuyện cũng phải là mấy ngàn chữ, sau đó là các giả thiết kết cục của câu chuyện đều viết ra, sau đó phát triển tình tiết câu chuyện mà chọn một cái kết phù hợp, như vậy trong quá trình viết cũng không bị lan man. Cố Thù như cũ mỗi ngày đều đưa cơm đến nhà Mạc Thiến, sau đó ở lại đọc sách làm bài tập, bởi vì quan hệ đã được chấp thuận Cố Thù vào thẳng phòng của Mạc Thiến làm bài. Mỗi ngày đều là cảnh Mạc Thiến gõ bàn phím bùm bùm, Cố Thù ở bên cạnh tập trung làm bài của cậu. Mạc Thiến viết đến khi mệt mỏi sẽ xoay người vươn tay ôm bám và Cố Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sờ sờ đỉnh đầu bạn trai, xoa mái tóc vàng mềm mại của bạn trai, chọc chọc than thể đang trong quá trình sinh trường của cậu, cùng cậu nói chuyện phiếm trên trời dưới đất cậu đều sẽ dùng âm thanh nhỏ nhẹ trả lời cô. Cố Thù học bài mệt mỏi sẽ chống cằm, nhìn cô đánh máy tính, ngẫu nhiên giúp Mạc Thiến sửa lại mái tóc, giờ sờ đầu Mạc Thiến, xoa xoa má Mạc Thiến. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai người, trên bàn còn có trà sữa với bánh kem bơ Cố Thù mua tới, hòa tất cả với nhau tạo một hương vị ngọt lành, không khí nhu hòa. Tiểu Tiểu cuộn tròn bên chân họ, ngủ một giấc dài, có khi còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Đôi khi tình cảm yêu đương không phải ở bên nhau oanh oanh liệt liệt, mà ở bên nhau vào một buổi chiều bình phàm như vậy, mỗi người làm việc của riêng mình, ngẫu nhiên thân thiết một lúc, nhìn đối phương bằng ánh mắt ôn nhu cùng cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Đi chơi hai ngày, chiều ngày mồng ba Mạc Nhan trở về, Mạc Tinh ra đứng ở cửa dựa vào khung cửa hỏi. Đi chơi thế nào? Mạc Nhan trả lời qua loa. Tốt, đi ăn không ít đồ. Hai người phát triển đến mức nào rồi? Phát triển cái gì, chẳng phải vẫn như vậy sao? Không thổ lộ sao, thổ lộ cái gì, suy nghĩ vớ vẩn gì đâu. Mạc Thiến thở dài bất đắc dĩ, hai người kiếp trước bỏ lỡ nhau nhiều năm mới ở bên nhau, không có khả năng vì cô trọng sinh mà tự dưng thông suốt ở bên nhau từ bây giờ cô cũng không thể cố tác hợp mà thành được. Mạc Thiến thất vọng về phòng tiếp tục viết tiểu thuyết, Cố Thù lại ra khỏi phòng tìm Mạc Nhan nói chuyện phiếm, cầm thêm mấy quà tặng lưu niệm. Kỳ nghỉ năm, một kết thúc Mạc Thiến đã viết được 9 vạn chữ, xem như cũng được một nửa. Cố Thù mấy ngày nay cũng không thể qua nhà cô được nữa, cậu phải đi gặp Phùng Khải Tường bàn bạc chi tiết công việc. Không thể không nói Phùng Khải Tường cũng có lá gan thật lớn, công ty do một học sinh mới 10-15 tuổi làm chủ cũng dám ký hợp đồng, cũng không biết là do anh ta không ký được hợp đồng với các công ty khác hay công ty Cố Thù có điều gì thu hút được anh ta. Chấm, còn chưa kể công ty của Cố Thù thực sự rất khó kéo được nhà tài trợ công ty mới mở, khó làm người ta tin tưởng giao tiền ra, cuối cùng cũng phải có ba Cố ra mặt đảm bảo mới mời được người tài trợ, nếu thiếu thì ba Cố cũng sẽ hỗ trợ cho một phần. Đến ngày cuối cùng của ngày nghỉ, Kaka đột nhiên gọi điện thoại cho cô, giọng nói hoạt bát líu ra líu díu, so với sự quen biết trên mạng cũng không khác biệt lắm. Nói cho cô một tin cực kỳ tốt, bộ song sinh tiếp tục in 3 vạn cuốn nữa. Kaka kích động nói, nếu sách bán tốt cô ấy cũng có thêm tiền thưởng. Không phải mới tái bản đó sao? Mới qua được mấy ngày đã tái bản lần hai rồi. Cái này đâu phải do tôi quyết định được, là công ty do nhu cầu thị trường mới dám in chứ. Nói là vậy như âm đây là chuyện tốt, Mạc Thiến cực kỳ cao hứng nên như người bệnh tâm thần, không kiềm chế được sự vui mình, lên blog xem mộ vòng mới thấy có người đọc kêu hình chụp của cô. Nhưng mà những tấm hình tự sướng bây giờ. Mấy biểu tình khi chụp hình đang lưu hành hiện tại khó coi chết đi được, Mạc Thiến lại cố ý hóa trang thực xấu, bắt chước dáng Như Hoa, nhìn có chút quái dị, sau đó đăng lên blog viết chú thích đi kèm. Chúc mừng, song sinh, lần thứ hai tái bản đây. Cách chương.